Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 28, Cỏ Mộc Thế Giới Hồng Quân. Thứ nhất bình hành vũ trụ, giết, Vĩnh Chú Thân Vương quát lạnh một tiếng, giống, vô số cổ thực tộc giống to một tiếng, ầm vang hướng về nữ oa nương nương, Hồng Quân đảo tổ đánh tới, ngoại trừ Vĩnh Chú Thân Vương. Còn có 19 cái 19 trọng, cũng trước tiên đến nữ oa Hồng Quân trước mặt, Hồng Quân không có xuất thủ, mà chính là lui về phía sau một bước, trốn đến nữ oa sau lưng. Nữ oa lại là bạo tính khí, gặp cổ thực tộc ra tay với mình, nào có không hoàn thủ đạo lý. Xa ra, nữ oa một tiếng gào to, oanh, lấy nữ oa làm trung tâm. 10 rắn khổng lồ 9 đầu ầm vang bỗng dưng mà ra, vọt tới một đám 19 trọng, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, có 10 cái thân vương tại cự xa trùng kích vào bay ngược mà ra. 20 thải quang vòng tại nữ oa bên cạnh thân nở rộ. Nữ oa lấy một địch nhiều nhất thời hiện ra ngập trời chi uy. Ồ, quả nhiên là 20 trọng. Xa xa Vĩnh Chú Thân Vương hai mắt nhíu lại. Hừ, bất quá, 20 trọng, lại có thể thế nào? Vĩnh Chú Thân Vương tiếp lấy lộ ra một tia cười lạnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nữ oa bị xung kích bay ngược mà ra. Nổ nát vụn đại lượng hư không. Mới ngừng lại được. Kinh hãi nhìn về phía một đám đem chính mình đánh bay còn lại 9 cái cổ thực tộc. Lại là vừa rồi ban ngày 1, ban ngày 2 đến ban ngày 9, hình thành lực lượng quá lớn, đem nữ oa nương nương đập vào mà ra. 20 trọng, không có khả năng, các ngươi làm sao có thể 20 trọng? Nữ oa nương nương trợn mắt nói, giống, một đám thân vương lại lần nữa nhào tới. Vạn xà chi độc, nữ oa lại lần nữa một tiếng gào to, hô. Vô số độc khí ùn ùn kéo đến mà ra, từ nội bộ xông ra vô số độc xà vọt tới một đám thân vương, mà 10 cái thân vương tại nữ oa lực lượng cường đại dưới ầm lại lần nữa đụng bay, mà lại độc xà cắn các đại thân vương, trong lúc nhất thời các đại thân vương nhao nhao trúng độc, toàn thân mọc ra bọng máu, giống như lúc trước Vĩnh Dạ thân vương phục chế thể trúng độc. 10 cái tất cả đều độc nhập tâm phổi. Nhưng cửu đại ban ngày đẹp trai lại là hợp lực, hình thành một cái chiến trận. Lực lượng hội tụ đến ban ngày một thân bên trên, lực lượng kinh khủng, đem hư không xé nát. Độc rắn, độc xà tất cả đều toàn bộ nghiền nát. Nhất trưởng lại lần nữa đến nữ oa trước mặt. Nữ oa chỉ có thể toàn lực nhất trưởng đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nữ oa lại lần nữa bay ngược mà ra, sông đụng chắp sau lưng bàn cổ thế giới, liền thấy, thật lớn bàn cổ thế giới tại cực lớn va chạm dưới. Trong nháy mắt vỡ nát mà ra, bàn cổ thế giới kêu thảm liên miên thanh âm. Các ngươi, ta đã 20 trọng, vì cái gì? Nữ oa cả kinh kêu lên, tại cửu đại ban ngày đẹp trai trước mặt. Nữ oa vậy mà liên tiếp trọng thương, vừa rồi lực lượng phản phệ nữ oa toàn thân thống khổ, một mặt kinh sợ nhìn về phía cửu đại ban ngày đẹp trai. Vĩnh Chú Thân Vương truyền thủ, cửu hợp chiến trận cũng không phải ngươi có thể so sánh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu đại ban ngày đẹp trai lại là hưng phấn kêu lên. 20 trọng, các ngươi có người 20 trọng. Nếu không, coi như 9 cái 19 trọng, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Nữ oa trợn mắt nói, không, bọn họ đều là 19 trọng, mạnh nhất 5 cái, chỉ là 19 trọng đỉnh phong, cũng không đạt tới 20 trọng. Hồng Quân thanh âm tại nữ oa bên cạnh vang lên, ngươi nói cái gì? Nữ oa trợn mắt nói, mình đã 20 trọng tu vi, lực lượng ngập trời. Làm sao có thể không bằng 9 cái 19 trọng? Sự thật cũng là như thế. Nữ oa, bọn họ chín tái lấy chiến trận chi uy, tăng phúc lực lượng vô số, coi là thật huyền diệu vô cùng. Cái trước vũ trụ kỷ nguyên cũng là như vậy, giết cỏ mộc thế giới tối cường giả. Hồng Quân sắc mặt âm trầm nói, Hồng Quân, ngươi liền sẽ nói, ngươi làm sao không động thủ a? Ngươi có phải là nam nhân hay không? Một mực trốn ở đằng sau ta, ngươi cũng không động thủ. Nữ Hoa nương nương cũng là tức giận vô cùng. Chính mình vừa rồi hai lần cùng cổ thực tộc giao phong. Cái này Hồng Quân, thật đúng là không biết xấu hổ. Thế mà mặt dày mày dạn trốn ở phía sau mình, một chút cũng không ý định động thủ. Ngươi giúp ta chia sẻ một điểm, ta cũng có thể đối phó nhiều một chút a. Ta cỏ này mộc xà đằng chi thân, chỉ có mới vào 19 trọng lực lượng, không phải là đối thủ của bọn họ. Hồng Quân rất thẳng thắn nói. Hồng Quân rất thẳng thắn nói đánh không lại, liền an tâm tránh ở phía sau. Nữ Hoa thật không thể tin nhìn về phía Hồng Quân. Ngươi cũng không hề động thủ. Làm sao ngươi biết ngươi không phải là đối thủ? Ngươi ta hợp lực, liền có thể đánh bại bọn họ a? Nữ Hoa nhất thời tức giận nói. Hồng Quân lắc đầu, nhớ kỹ vừa rồi ta nói cho ngươi sao? Cái trước vũ trụ kỷ nguyên, cỏ mộc thế giới tối cường giả, đều chết tại trong tay của bọn hắn. Mà ta, cũng là cái kia cỏ mộc thế giới tối cường giả. Ngươi nói cái gì? Nữ Hoa nương nương biến sắc. Cỏ mộc thế giới tối cường giả. Ngươi là, xa xa Vĩnh Chú Thân Vương cũng kinh ngạc nói. Hồng Quân lạnh lùng nhìn về phía Vĩnh Chú Thân Vương. Vĩnh Chú Thân Vương, không phải vậy, ngươi cho rằng ta vì sao đối với các ngươi hiểu rõ như vậy? Ngươi thế mà có thể sống đến này vũ trụ kỷ nguyên? Ngươi làm sao làm được? Vĩnh Chú Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói, như các ngươi một dạng a. Bất quá, các ngươi là thôn phệ một cái vũ trụ kỷ nguyên chỗ có sinh mệnh, đoạt kỳ trường sinh cơ hội, mà ta chỉ là lấy một sợi tàn niệm, nhờ vào đó vũ trụ kỷ nguyên sinh mệnh chia ra suy yếu thể, sẽ chậm chậm thu thập sở hữu cây cỏ chân long đại oán niệm, mới đạt đến bây giờ. Hồng Quân trầm giọng nói, còn có loại phương thức này. Vĩnh Chú Thân Vương nhìn chằm chằm Hồng Quân, một cái vũ trụ kỷ nguyên, chỉ có một cái ta có thể còn sống sót. Hơn nữa, còn là dựa vào là thật là lớn cơ duyên. Ta còn không phải lúc đầu ta. Ngươi cho rằng dung dịch. Hồng Quân âm thanh lạnh lùng nói. Khó trách. Ngươi một mực thần thần bí bí. Ngươi là cái trước vũ trụ kỷ nguyên người. Nữ Hoa nương nương kinh ngạc nói. Bằng không. Ngươi cho rằng bàn cổ đến đây khai thiên tích địa, vì sao chỉ tín nhiệm ta một người? Hồng Quân trầm giọng nói. Nữ Hoa thần sắc một trận chớp động, ngày xưa vô số không hiểu, bỗng nhiên toàn bộ minh bạch, bàn cổ tại sao lại tín nhiệm Hồng Quân, nhượng Hồng Quân trợ giúp chăm sóc bàn cổ thế giới. Nguyên lai, bàn cổ là biết Hồng Quân thân phận. Ha ha, nguyên lai là ngươi, ngươi bộ dáng này, còn giống như không có khôi phục lại đỉnh phong đi, liền ngươi dạng này, cái trước vũ trụ kỷ nguyên. Chúng ta có thể giết ngươi. Hiện tại, một dạng có thể. Cửu đại ban ngày đẹp trai cười lạnh nói. Hồng Quân hất lên phất trần, lộ ra một tia cười lạnh. Chưa hẳn, ngươi nói cái gì? Cửu đại ban ngày đẹp trai lộ ra khinh thường nói. Hồng Quân lại nhìn về phía Nữ Hoa. Nữ Hoa nương nương, ngươi có thể tin ta? Ngươi có ý tứ gì? Nữ Hoa nghi ngờ nói. Ngươi biết. Ngươi rõ ràng đã có 20 trọng tu vi, còn không bằng bọn họ sao? Hồng Quân bình tĩnh nói, ngươi không phải mới vừa nói. Không sai, ta nói là, bọn họ có cường đại chiến trận, uy lực ngập trời, hợp lực dưới, cho dù ngươi cũng không phải là đối thủ. Nhưng, ngươi thế nhưng là 20 trọng, ngươi bại, không chỉ là nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân. Cũng là ngươi sẽ không dùng lực lượng của mình. Hồng Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Nữ Hoa trừng mắt. Ta cùng bọn hắn giao thủ qua. Ta đối bọn hắn rất quen thuộc. Ngươi nghe ta. Ta đến hoạt động phối lực lượng của ngươi. Thao túng thân thể của ngươi. Có thể chuyển bại thành thắng. Hồng Quân trầm giọng nói. Ngươi còn muốn thao túng thân thể của ta. Hồng Quân, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói. Nữ Oa trợn mắt nói. Ngươi sẽ đồng ý. Hồng Quân bình tĩnh nói. Mà giờ khắc này, một đám thân vương lại lần nữa hướng về nữ Oa. Hồng Quân đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trung tâm chiến trường bàn cổ thế giới bị oanh nhiên xoắn nát. Nữ Hoa lại lần nữa bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra. Hồng Quân vẫn như cũ trốn ở nữ Hoa sau lưng. Hồng Quân, ngươi lão bất tử này, ngươi liền sẽ núp ở phía sau mặt tính kế. Phốc, nữ Hoa phun ra một ngụm máu tươi chửi bới nói. Đây là tối ưu biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất. Nữ Hoa, ngươi là 20 trọng, mà những người khác cũng không phải 20 trọng. Lại mang xuống, những người khác khả năng đều phải chết. Hồng Quân trầm giọng nói, bọn họ chết, liên quan gì đến ta? Ngươi cho rằng, ta sẽ quan tâm bọn họ. Nữ Hoa lau đi khóe miệng máu tươi trợn mắt nói, oanh, lại là một tiếng trùng kích. Nữ Hoa nhất thời lại lần nữa bị thương miệng phun máu tươi. Bọn họ, ngươi có thể không quan tâm, nhưng, Nhâm Mưu đâu? Hồng Quân nhìn chằm chằm nữ Hoa nói. Ngươi, nữ Hoa đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Ngươi thấy cái này bình hành thế giới. Nơi này hết thảy, đều là bình hành thế giới người. Đều là giả, đương nhiên, cùng thật không khác. Chỉ là ta muốn nói. Tại chân thực thế giới trong, còn có một nhóm giống nhau như đúc chân thực bọn họ. Giờ phút này, cũng đã công kích bàn cổ thế giới đi. Hồng Quân nhìn chằm chằm nữ Hoa nói ra. Nữ Hoa trừng mắt, trong mắt kinh sợ nổi lên bốn phía. Giờ phút này thụ Hồng Quân uy hiếp, nữ Hoa được không phiền muộn. Hồng Quân, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi nếu là mượn khống chế thân thể ta, tính kế tại ta, Phục Hy là sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ Hoa hung hãn nói. Nữ Hoa mặc dù là uy hiếp Hồng Quân, lại là thỏa hiệp, trước phá cái này bình hành thế giới rồi nói sau. Hồng Quân cười nói, đang khi nói chuyện, trong tay phất trần đột nhiên quăng về phía nữ Hoa. Vô số tơ phất trần đột nhiên hóa thành ức vạn độc xà. Trong nháy mắt, đem nữ Hoa kiện hàng mà lên, ầm ầm, nữ Hoa thân thể đảo mắt hóa thành ngàn trượng to lớn. Quanh thân bị vô số độc xà bao trùm, giống như một mảnh mênh mông độc xà lĩnh vực. Hồng Quân dậm chân đến nữ Hoa nương nương trên bờ vai. Khoanh chân ngồi tại vạn xà bụi trong, hai mắt trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Ức vạn độc xà thao túng bao trùm nữ Hoa thân thể. Nữ Hoa cũng không chống cự, tựa như trong nháy mắt không có ý thức. Hồng Quân thao túng nữ Hoa trong thân thể lực lượng khổng lồ. Hừ, năm đó có thể giết ngươi một lần, bây giờ còn có thể một lần nữa. Chết, cửu đại ban ngày đẹp trai lại lần nữa bay thẳng mà đến. Giống, nơi xa 10 đại thân vương bay thẳng mà đến. Vô số cổ thực tộc đại quân, cũng là chen chúc mà tới. Muốn đem trung tâm vạn xà bao trùm nữ Hoa triệt để hủy diệt. Hồng Quân nhìn lấy bốn phía vọt tới cổ thực tộc, lộ ra một tia cười khẽ. 20 trọng lực lượng, cũng không phải như thế dùng. Nữ Hoa, nếu như vậy, Hồng Quân cười lạnh thao túng nữ Hoa thân thể. Liền thấy, nữ Hoa hai tay từ xà quần trong toát ra, bóp ra hai cái cực kỳ phức tạp thủ ấn. Cây cỏ xà đằng trong bụng trường. Hồng Quân trầm giọng nói. Lấy nữ Hoa làm trung tâm, một vòng 20 màu ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong nháy mắt quét qua sở hữu cổ thực tộc, ông, trong nháy mắt, vô số đánh tới cổ thực tộc thân hình dừng lại. Cái gì? 19 cái thân vương cả kinh kêu lên, bỗng nhiên cảm giác được một trận bụng trướng. Mà nơi xa, một số 17 trọng cổ thực tộc, càng là dạ dày tăng tròn trịa, từng cái bành trướng lộ ra vẻ thống khổ. Bỗng nhiên, một cái cổ thực tộc thống khổ hé miệng. A, lại nhìn thấy hé miệng kêu thảm thời khắc, từ trong miệng toát ra vô số dây leo. Dây leo tất cả đều xà đầu, tranh nhau chen lấn, nhanh chóng sinh trưởng, phân liệt bên trong. Oanh, liền thấy này cổ thực tộc ầm vang nổ tung lên. Hắn trong bụng nổ ra vô số xà đằng. Một tiếng này nổ tung tựa như một cái tín hiệu. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, cổ thực tộc nhóm một cái tiếp theo một cái nổ tung. Phiến tinh vực này bên trong tựa như pháo hoa nở rộ. Cổ thực tộc nhóm ầm vang toàn bộ chống đỡ nổ tung. Một cái, một vạn, 100 vạn, 1000 vạn cái cổ thực tộc liền tại điên cuồng trong lúc nổ tung. Vô số xà đằng tựa như trải rộng toàn bộ tinh vực, lít nha lít nhít, vô hạn khủng bố hơn nhiều. 17 trọng cổ thực tộc nổ tung, thập bát trọng cổ thực tộc thủ lĩnh nổ tung, tự liền 19 trọng một đám thân vương cũng từng cái bưng bít lấy bành trướng dạ dày, lộ ra vẻ kinh hãi. Cửu đại ban ngày đẹp trai chiến trận, tại dạ dày bành trướng thời khắc, chỗ nào còn có thể thi triển. Phô thiên cái địa xà đằng còn giống như là biển gầm, hướng về các thân vương dũng mãnh lao tới, thậm chí hướng về xa xa vĩnh chú thân vương dũng mãnh lao tới. Hồng quân trong mắt băng lãnh, bởi vì chỉ có hồng quân minh bạch này vĩnh chú thân vương khủng bố. Nữ hoa là mới vào 20 trọng lực lượng, có thể này vĩnh chú thân vương cũng không phải mới vào 20 trọng, không biết mấy trăm triệu năm trước, hắn liền 20 trọng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?